sau khi kết hôn cùng lão công nhà giàu số 1. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thời tiết cũng không tính là sáng sủa, nhưng phòng tắm nắng vốn có điều kiện chiếu sáng tốt, hoàn toàn không cần thêm đèn vào. Đúng lúc đến giờ uống trà chiều, Tổ Tiết Mục vừa mới sắp xếp xong vị trí, quản gia viên liền dẫn người giúp việc mang điểm tâm lên. Các món tráng miệng và bánh ngọt nhỏ tinh xảo với đầy đủ hương vị bày biện trên những chiếc đĩa bọc lá vàng. Phục vụ cùng hồng trà và cà phê mới xay đã pha trong bình thủy tinh. Được người giúp việc mang từng đĩa đặt lên bàn nhỏ, bác viên lịch sự hơi cúi người với nhân viên công tác Tổ Tiết Mục. Tang tiên sinh đã dậy rồi, cậu ấy sẽ tới đây ngay. Mọi người không cần câu nệ, có chừng hơn 20 đĩa nhỏ đồ ngọt trong khay. Tất cả đều được đặt chỉnh tề ở bàn nhỏ như một bàn đồ ăn đặt riêng. Bác viên tự mình đặt hồng trà và cà phê xuống bên cạnh bàn. Lại bổ sung thêm, trong nhà ngoại trừ Tăng Tiểu Thiếu ra ra thì cũng không có ai thích ăn đồ ngọt nữa. Đây đều là làm theo khẩu vị của Tăng tiên sinh. Nếu mọi người còn yêu cầu gì khác, kịp thời nói cho tôi biết là được. Người của Tổ Tiết Mục, nhân viên Tổ Tiết Mục vẫn luôn duy trì trầm mặc cho đến khi bác viên rời khỏi. Không khí đọng lại hồi lâu mới có một người yên lặng mở miệng nói. Tôi có một vấn đề. Những người khác đồng thời nhìn về phía anh. Người nọ nuốt nuốt nước miếng. Thì, đồ ăn mỗi ngày của Tăng Kiều đều tốt như vậy. Sao cậu ấy lại còn ăn cơm tại nhà ăn chương trình nhiều thế? Người Tổ Tiết Mục. Mọi người lại im lặng lần nữa. Qua vài giây, tổ trưởng tổ kế hoạch hoạt động thở dài nhàn nhạt. Ai biết được, nói không chừng là ông chủ phó không cho Tăng Kiều ăn mấy cái thực phẩm rác rưởi đó. Mọi người, Tăng Kiều. Ha, hắt xì. Tăng Kiều vừa mới dụi mắt xuống giường đã hắt xì một cái. Phó hành chu thuận tay giúp Tăng Kiều khoác thêm cái áo ngủ. Ôm người lại sờ sờ trán. Tí nữa phát sóng trực tiếp mặc thêm áo khoác, đừng để bị cảm lạnh. Tang Kiều còn đang ghi hận thù lớn không thể nói đêm qua. Mượn cơ hội này lén lút dùng đầu đụng vào phó hành chu một chút. Tranh luận nói, hắt xì mới không phải bị cảm lạnh đâu. Em nghi ngờ nhất định là do có người nói xấu sau lưng em. Phó hành chu ấn Tang Kiều vào lồng ngực ôm một lúc. Giờ anh phải đến công ty. Chiều quay về ăn cơm cùng em. Ở nhà ngoan nhé. Tang Kiều chui ra khỏi vòng tay của Phó Hành Chu. Đặc biệt chân thành phất phất tay với hắn. Được, tạm biệt nha chú Phó. Phó Hành Chu bị Tang Kiều chọc cười. Không nhanh không chậm tiến một bước về phía Tang Kiều. Cái gì? Nói lại lần nữa. Tang Kiều nhanh chóng xoay người kéo cửa phòng ra. Ghé vào bên cạnh lộ ra nụ cười có chút đắc ý với Phó Hành Chu. Bye bye chú Phó. Phó Hành Chu, cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại từ bên ngoài. Tiếng bước chân vui vẻ của Tang Kiều dần dần yên lặng trong tấm thảm dày cách âm. Phó Hành Chu bất đắc dĩ lắc đầu. Lại không nhịn được cười cười. Theo sau Tang Kiều kéo cửa phòng ngủ. Đi về hướng cửa tầng 1. Mặc dù là phát sóng trực tiếp tại nhà. Nhưng cũng không thể mặc áo ngủ lên hình được. Huống chi bây giờ trên người Tăng Kiều ngoại trừ áo ngủ của mình thì còn đang khoác thêm cả đồ của Phó Hành Chu nữa. Cậu leo một tầng cầu thang. Vào phòng để quần áo của mình ở tầng 3 tìm được hai bộ đồ mỏng. Tùy tiện mặc lên người. Rồi gõ gõ cửa kính của phòng tắm nắng. Bước vào. Hầu như người Tổ Tiết Mục đều cảm thấy Tăng Kiều nhất định sẽ đến trễ. Nhưng tất cả đều sợ Phó Hành Chu. Không ai dám xuống tầng thúc giục. Chỉ có thể xếp hàng ngồi trong phòng tắm nắng. Uống trà, ăn bánh kem, uống cà phê, ăn bánh kem. Trải qua thời gian thụ án như thể phu nhân. Vì thế thời điểm Tang Kiều đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy chính là cảnh tượng mọi người đều đang ăn và cũng như không ai gọi cậu. Lại còn toàn mấy loại bánh ngọt nhỏ mà cậu thích ăn nhất. Tang Kiều. Đầu bếp đồ ngọt này là trước đây Phó Hành Chu đặc biệt thuê cho Tăng Kiều. Trước làm việc trong khách sạn 5 sao, Tăng Kiều ăn qua một lần thì phi thường kinh ngạc. Tuy nhiên bác sĩ đã cố ý dặn dò Phó Hành Chu cho Tăng Kiều ăn ít đường để giảm bớt gánh nặng cơ thể. Vậy nên hiện tại dưới sự giám sát của Phó Hành Chu, mỗi tuần Tăng Kiều chỉ có thể ăn 3 cái bánh ngọt nhỏ mà thôi. Điều đáng buồn nhất là, từ sau khi đầu bếp đồ ngọt này được mời về nhà, đây là lần đầu tiên Tăng Kiều thấy anh ta làm nhiều bánh ngọt như vậy. Hơn nữa, không biết có phải tại người của Tô Tiết Mục ăn xong mới tới đây làm việc hay không? Rất nhiều bánh ngọt bưng lên vẫn chưa động qua, còn nguyên vẹn trên bàn. Tăng Kiều liếm liếm môi, trao đổi ánh mắt cùng người bên Tô Tiết Mục. Đôi mắt lấp lánh nói, mọi người không ăn sao? Nhân viên công tác của Tô Tiết Mục làm sao có thể không biết xấu hổ ăn uống thỏa thích ở nhà của Phó Đại Lão đây? Ngay cả một đĩa bánh kem nhỏ cũng đặc biệt ngại ngùng. Lúc này thấy Tăng Kiều đến đúng giờ, mọi người vội vàng nói, chúng tôi ăn rồi, Kiều Kiều mau tới đi, đang chờ cậu. Tăng Kiều, à Tăng Kiều luôn là bé ngoan vô cùng phối hợp với công tác của mọi người. Từng bước di chuyển đến vị trí được chỉ định ngồi xuống. Nghĩ nghĩ, có chút do dự hỏi, tôi không cần trang điểm nhỉ? Người Tô Tiết Mục lập tức lắc đầu. Ai cần chứ Kiều Kiều, cậu tuyệt đối không cần trang điểm. Màn hình camera bên kia xem một chút đi. Góc độ ánh sáng đã được điều chỉnh một chút cho vị trí của điện thoại cùng máy quay. Một nhiếp ảnh gia trong đó nói, có cần thêm chút son môi không? Sắc môi trắng quá, gần như tệp thành màu mặt rồi. Tăng Kiều thành thành thật thật ngồi ở ghế của mình. Tầm mắt do dự nhìn thoáng qua vị trí của 1, 2, 3 cái bánh ngọt nhỏ. Nuốt nuốt nước miếng, lại thu ánh mắt về. Tổ trưởng kế hoạch hoạt động đến trước màn hình nhìn một chút. Phủ quyết nói, không cần son môi, cứ vậy lên hình đi. Vốn dĩ cũng vừa mới ra viện mà. Tránh các fan cùng dân mạng ăn dưa lại soi mói. Hai nhiếp ảnh gia khác cũng cảm thấy trạng thái này càng chân thật tự nhiên hơn. Đồng ý đề xuất của tổ trưởng hoạt động. Mặc dù buổi phát sóng trực tiếp của Tăng Kiều còn chưa bắt đầu, nhưng kênh phát sóng trên nền tảng đã được mở trước. Giờ phút này đã có không ít fan và người xem chương trình ùa vào phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn mà cãi cọ chạy vèo vèo trên màn hình. Ngoại trừ những fan vẫn luôn ủng hộ Tăng Kiều, còn có quần chúng ăn dưa thuần túy vây xem cùng anti-fan không biết chạy từ đâu tới. Âm dương quái khí mắng mỏ Tăng Kiều theo nhiều kiểu. Làm gì không được, marketing là số 1, tổ trưởng kế hoạch chương trình xem chung điện thoại với Tăng Kiều. Đương nhiên cũng thấy được mấy lời khó nghe đó. Cho dù các nhân viên quản lý của nền tảng phát sóng trực tiếp đã thời thời khắc khắc giám sát đạn mạc màn hình, không ngừng chặn những tài khoản có ác ý đi, nhưng vẫn sẽ lại có tài khoản mới ùa vào. Lặp lại mấy lời khó nghe trước đó, tổ trưởng hoạt động nhớ lại lời đã đáp ứng với Phó Hành Chu lúc trước. Tức khắc có chút khẩn trương, vội vàng nói với Tăng Kiều. Kiều Kiều, có mấy người cố ý tới mắng chửi cậu. Cậu đừng để trong lòng ha. Đừng để ý đến bọn họ. Tăng Kiều căn bản không chú ý tới làn đạn nói gì. Cậu liếc nhìn mấy chiếc bánh kem nhỏ của mình, không nhịn được mở miệng hỏi. Nếu tôi không cần tô thêm son, tôi có thể ăn mấy cái bánh kem nhỏ dư lại không? Tổ trưởng hoạt động, Tăng Kiều thấy tổ trưởng hoạt động do dự, cho rằng người ta sợ mình ăn làm ảnh hưởng phát sóng trực tiếp. Vội vàng nói, tôi có thể vừa ăn vừa like. Tổ trưởng hoạt động, ánh mắt chuyên chú của Tăng Kiều khi nhìn vào bánh kem nhỏ cuối cùng vẫn khiến nhân viên Tô Tiết Mục động tâm. Vì thế khi màn hình phát sóng trực tiếp mở ra, thứ đầu tiên xuất hiện chính là một miếng mousse matcha tinh xảo. Bên trên còn trang trí thêm lá bạc hà cùng quả anh đào đỏ. Làn đạn nháy mắt đóng băng một giây. Ống kính kéo ra xa chút. Khuôn mặt xinh đẹp của Tăng Kiều lộ ra sau miếng mousse matcha kia. Cậu cười tủm tỉm hướng về phía máy quay. Chào mọi người nha. Thực ra hôm nay không phải livestream mukbang đâu. Nhưng mà mình cũng không biết like cái gì. Cho nên chúng ta tùy tiện trò chuyện đi. Dù sao cũng rất vui khi gặp mọi người. Thực tập sinh của chương trình Your State này hầu như đều có nền tảng đào tạo không tồi. Tập luyện vũ đạo và thanh nhạc từ nhỏ. Bất luận là phương diện nào trong đó, đều tốt hơn so với Tăng Kiều nửa đường xuất đạo. Nhưng khuôn mặt Tăng Kiều thật sự quá ưu tú. Không biết có phải do điều kiện dinh dưỡng hồi nhỏ không tốt hay không mà đường nét khuôn mặt và thân hình của Tăng Kiều vẫn phảng phất nét ngây ngô. Thiếu niên, tinh tế mà đơn bạc. Lúc này trước màn hình, Tăng Kiều dùng nĩa nhỏ lấy một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng. Hai bên má hơi phồng lên, giống như chuột hamster tích trữ thức ăn trước khi vào đông. Ngay cả ánh mắt cũng đơn thuần. Trong thời gian 2 năm ra mắt trước đó của Tăng Kiều, hầu như không có một vai chính quay cùng nào đồng ý cho cậu lộ mặt trong một cảnh. Thậm chí còn tình nguyện đưa đạo diễn nhiều tiền hơn để cậu đi diễn vai thi thể. Thẳng đến khi tập đầu tiên của chương trình lên sóng, số lượng fan của Tăng Kiều bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa trong fan còn phân phe rõ ràng. Không chỉ có thể chiến đấu với fan của thực tập sinh khác, bên trong fan cũng có thể cho nhau xả đầu hoa xả đến bay lên. Từ khi Tăng Kiều bị thương phải nhập viện, khoảng cách từ lần xuất hiện gần nhất đã qua gần 2 tuần. Giờ được nhìn thấy Tăng Kiều lần nữa, lại là hình ảnh cậu đang lén ăn bánh kem. Làn đạn của fan quả thực phấn khích vô cùng. Spam đến nỗi hầu như không đọc nổi chữ trên màn hình nữa. Tăng Kiều nhanh chóng ăn xong cái bánh ngọt nhỏ matcha, rót cho mình một ly hồng trà đầy xua tan mệt mỏi. Ánh mắt thèm thuồng nhìn thoáng qua những món tráng miệng khác trên mặt bàn. Tăng Kiều liếm liếm môi tập trung trở lại, trả lời mấy câu hỏi mà mình có thể thấy rõ trên đạn mạc. Bánh ngọt nhỏ, ăn ngon nha, mình thích matcha nhất, mọi người không cần quá lo lắng cho mình. Mình đã xuất viện về nhà rồi, chắc là sẽ quay lại chương trình sớm thôi. Sắc môi của Tăng Kiều vẫn luôn trắng. Hơn nữa trước đó nằm viện vẫn chưa thể dưỡng lại khí huyết. Sau khi quay lên màn hình phát sóng trực tiếp càng thêm vẻ tái nhợt. Tổ tiết mục công bố với bên ngoài rằng Tăng Kiều vắng quay là vì trong quá trình huấn luyện bị thương. Nhưng cụ thể tình huống bị thương thế nào thì từ đầu tới cuối đều không có đề cập tới. Thừa dịp làn đạn có rất nhiều người đều spam chuyện này, Tăng Kiều vươn tay trộm lấy một lát dâu tây, vui vẻ ăn một miếng. Mình bị ngã trong khi chạy, sau đó vết thương có chút nặng thôi, nhưng cũng không sao đâu, đã lành rồi. Tuy rằng sắc mặt Tăng Kiều trên màn hình vẫn không tính là khỏe mạnh, nhưng nhìn qua thì tinh thần cũng không tệ lắm. Các fan rốt cuộc cũng yên tâm, bắt đầu thả bình luận giám cầu vòng, cùng từ ngữ theo đuổi idol phổ biến gần đây. Bé con, mama yêu con. Tuổi của Tăng Kiều cũng coi là nhỏ nhất trong đám thực tập sinh của chương trình, nhưng lại hấp dẫn fan từ lớn tuổi cho đến các bé gái học sinh tiểu học. Vì thế ngoại trừ fan CP, trong nhóm fan của Tăng Kiều còn phân ra fan mama, fan bạn gái cùng một ít fan sự nghiệp có thể đếm được. Khi Tăng Kiều cắn một miếng bánh kem nữa rồi ngẩng đầu lên, trên đạn mạc đã tràn ngập bình luận. Bé con, mama yêu con. Không biết vì sao, những fan đang xem phát sóng trực tiếp đều cảm thấy trong nháy mắt kia Tăng Kiều dường như sửng sốt một chút. Chỉ là rất mau, cậu liền dùng nĩa nhỏ cào mứt dâu tây. Ăn bánh xong cười cũng là ngọt ngào. Ngậm nĩa nói, ai, thật vậy sao? Những lời này giống như có ý nghĩa gì? Lại cũng giống như chỉ là một câu hỏi đơn thuần. Tiếc là không khí phòng phát sóng trực tiếp nóng lên. Làn đạn bay nhanh kéo theo một loạt giám cầu vòng. Thật đó, Kiều Kiều chính là bé con quý giá nhất của mama. Bé con xem mama nè. Mama ở đây, Kiều Kiều đừng ăn bánh kem nữa. Đã đến cái thứ hai rồi. Sẽ tăng cân đó nha. Mẹ nào mà xấu tính đến mức bánh kem cũng không cho bảo bảo ăn vậy trời. Bé Kiều đừng nghe cái bà kia. Con cứ ăn thoải mái đi. Mami sẽ luôn bên con. Tăng Kiều bị nội dung làn đạn chọc cười. Đút miếng bánh kem cuối cùng vào bụng. Sau đó dùng khăn giấy lau miệng. Cảm ơn mọi người đã thích mình nha. Mình cũng thích bản thân lắm. Hì hì hì, bé con. Con không hề thẹn thùng nữa. Mami buồn đó. Kiều Kiều phải chăm sóc bản thân thật tốt nha. Giờ nhìn gầy quá đi mất. So với tập trước của chương trình còn gầy hơn, đau lòng quá QAQ. Đúng rồi, Kiều Kiều phát sóng trực tiếp ở nhà sao? Nhà Kiều Kiều trông to ghê. Đây là phòng tắm nắng riêng phải không? Thời điểm Tang Kiều đang muốn với lấy cái bánh kem thứ ba lên ăn. Chưa kịp vươn tay đã thấy người giúp việc trong phòng bếp đi lên dọn hết sạch bánh ngọt trên bàn xuống. Chỉ để lại hồng trà cùng cà phê, mà người của tổ tiết mục đều đang làm việc. Chỉ có Tang Kiều là ăn. Tang Kiều, bởi vì đang phát sóng trực tiếp, Tang Kiều cũng không tiện mở miệng ngăn cản. Chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn theo bánh ngọt nhỏ của mình một đi không trở lại. Chờ khi Tang Kiều tan nát cõi lòng quay lại nhìn màn hình, mới thấy làn đạn mạc đang bắt đầu tranh luận kịch liệt. Nãy giờ chỉ mải xem bé con không để ý. Phía sau phòng tắm nắng của bé Kiều là sông đào bảo vệ thành ở Bắc Thành phải không? Vờ lờ tôi cũng mới để ý. Các chị em lầu trên nghe tôi nói nè. Tôi dân bản xứ Bắc Thành đây. Cái này không phải sông đào bảo vệ thành. Đây là con sông duy nhất không bị đóng băng ở Bắc Thành. Bắc Thành e hẳn là biết tôi đang nói đến chỗ nào. Dân bản xứ Bắc Thành. Một, qua màn hình tôi còn thấy cả khu đại sứ quán. Tôi héo ói, tôi không xứng làm mama của bé con Kiều QAQ. Được các chị em lầu trên nhắc nhở, kẻ đang trầm mê trong nhan sắc của Kiều Kiều là tôi cuối cùng cũng để ý, DBQ. Xin lỗi, tôi cũng không xứng, nhưng Kiều Kiều à mami vẫn yêu con hu hu hu hu. Hu hu hu, bé con có tiền như vậy mama rốt cuộc cũng không cần lo lắng con ở trong giới giải trí bị người ta bắt nạt nữa rồi hu hu hu mama xúc động quá. Tang Kiều nhìn hai chữ có tiền kia, lâm vào trầm tư, đồng dạng theo sát tiết tấu của làn đạn là tổ tiết mục hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ có người trực tiếp đoán được đại khái địa chỉ thông. Qua hoàn cảnh phát sóng trực tiếp, nhất thời có chút khẩn trương. Nhưng bởi vì còn đang phát sóng trực tiếp, nhân viên tổ công tác tạm thời chưa quyết định được có nên tiến vào máy quay hỏi Tang Kiều có yêu cầu tạm dừng phát sóng trực tiếp hay không. Người Bắc Thành nhiều, kẻ có tiền cũng nhiều. Hơn nữa trong phòng phát sóng trực tiếp có đủ loại người đang xem. Chủ đề của làn đạn mau chóng đi sâu về phía Tang Kiều. Hình như tôi biết đây là chỗ nào. Giống với chỗ cạnh nhà tôi. Là căn nhà tôi không thể mua nổi, chỉ có thể nhìn từ xa. Người chị em khiêm tốn rồi. Cách vách chỗ này ở Bắc Thành, tài sản trong nhà không có hơn tỷ thì chắc cũng phải hơn mấy trăm triệu đúng chứ. Cảm ơn người chị em giàu có đã cùng chúng ta theo đuổi idol nha. Trong chương trình không thấy Tang Kiều có tiền như vậy mà. Đây là được bao nuôi sao? Chậc chậc, lầu trên nói chuyện kiểu gì đấy? Cây cây cây dám làm mà không cho người ta nói à, trong chương trình câu tam đáp tứ không đủ. Bên ngoài còn lén tìm thêm đàn ông sao? Có phải là cô đơn lâu năm dẫn đến đói khát? Tuy rằng mấy cái tài khoản liên tục hack mới bắt đầu đã bị cấm khỏi phòng. Nhưng bầu không khí vốn đang hài hòa của buổi phát sóng trực tiếp cũng đã trở nên xấu hổ. Ngoại trừ anti-fan chuyên nghiệp không ngừng dũng mãnh ùa vào phòng phát sóng trực tiếp, các fan của Tang Kiều vốn đang đồng loạt thổi giám cầu vồng cũng kéo nhau ra trận doanh. Không chỉ công kích NT, mà còn tranh luận sôi nổi rằng Tang Kiều đến tột cùng là độc Mỹ hay xứng đôi với CP nào hơn. Tang Kiều lần đầu tiên bật livestream ngồi trước màn hình sợ ngây người. Nhìn làn đạn mạc mấy phút cũng không thấy câu nào có thể cho mình chen vào được. Mắt thấy cục diện sắp không khống chế nổi, tổ tiết mục chỉ có thể tạm thời tắt live trước. Tổ trưởng tổ kế hoạch hoạt động đang định rời khỏi vị trí để đến chỗ của Tang Kiều đảm nhận. Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên bị quà tặng quét qua. Trang Huy V đã tặng cho bạn một du thuyền siêu cấp. Trang Huy V đã tặng cho bạn một du thuyền siêu cấp. Trang Huy V đã tặng cho bạn một du thuyền siêu cấp. Du thuyền siêu cấp là quà tặng đắt nhất trên nền tảng mà Tang Kiều phát sóng trực tiếp lần này, 5.000 tệ cho một lần tặng. Bởi vì đắt tiền, cho nên thông báo tặng quà sẽ được phát miễn phí ở khu làn đạc trong mỗi phòng phát sóng trực tiếp cùng bảng thông báo hệ thống của nền tảng. Thông báo khắp nơi, thông báo tặng quà hiển thị ước chừng 1 phút. Trong lúc này tất cả spam của các fan đều bị spam hệ thống che lại sạch sẽ. Giao diện phòng phát sóng trực tiếp thoải mái dị thường. Sau hơn 1 phút, làn đạn còn tạm dừng 10 mấy giây. Sau đó, làn đạn đầu tiên rốt cuộc xông ra theo mục spam thông báo điên cuồng của hệ thống. Hình như tôi bị mù rồi. Có vẻ như nhận ra mình lấy lại được tự do. Khu làn đạn lại bắt đầu sôi nổi lên. Chẳng qua đề tài lúc nãy đã hoàn toàn bị bỏ quên phía sau. Loạt hành động mới vừa rồi đã hấp dẫn toàn thể chú ý của người xem trong phòng phát sóng. Tôi vừa mới nhấp chuột vào nhìn. Là tài khoản thật, có chứng thực. Sau khi quần chúng ăn dưa với tốc độ tay kinh người xác nhận rằng người mới spam đúng là Trang Huy. Khu làn đạn trực tiếp bùng nổ. Tôi mới không chú ý một chút mà nhà tôi đã sụp mất rồi, hu hu hu hu hu hu, CP của tôi. Tôi khóc đầy hu hu hu, WSL. Tôi chết mất, hôm nay CP nhà tôi lãnh chứng rồi. Trúc Kiều Kiều cùng Trang Huy bách niên hảo hợp a ha ha ha, đờ mờ tôi không tin. Tôi ra lệnh cho Phương Dư Châu lập tức tới quét du thuyền 2 phút. Trúc chính chủ và đầu tường của Yêm ở bên nhau viên mãn. WDCPSZD, CP của tôi là thật đó, bên trong làn đạn không thấy rõ gì. Hình đại diện Trang Huy kèm chứng thực V trông hết sức bắt mắt. Trang Huy V đã tặng bạn một bó hoa tươi. Trang Huy V, chú ý nghỉ ngơi. Sớm bình phục, hiệu ứng đặc biệt chứng thực tài khoản idol đã giữ câu nói trên màn hình lại 2 giây. Fan CP mấy nhà trong làn đạn vừa vui vừa buồn. Ngọt chết tôi rồi a. Kuna Kiều Kiều còn chưa đáp lại. Bà còn muốn cho Kiều Kiều đáp lại SSS, bà là muốn cho bọn họ công khai trước công chúng sao? Tang Kiều ngồi trước màn hình phát sóng trực tiếp, mọi người rốt cuộc là đang nói lung tung gì vậy? Tang Kiều ngây ngốc một lúc lâu, đang chuẩn bị mở miệng cố gắng kéo lại chủ đề đã trôi dạt đi 9 tầng mây. Điều chỉnh suy nghĩ của các fan một chút, nhưng còn chưa kịp nói. Đã thấy hệ thống thông báo một hàng chữ mới. Dịch Sở V đã tặng cho bạn một du thuyền siêu cấp. Dịch Sở V đã tặng cho bạn một du thuyền siêu cấp. Dịch Sở V đã tặng cho bạn một du thuyền siêu cấp. Trong khu làn đạn một lần nữa im lặng. Dịch Sở vừa mới kết thúc quay chụp. Một bên ngồi phòng nghỉ riêng điên cuồng spam tặng quà. Một bên rút chút thời gian trong lịch trình bận rộn hỏi trợ lý đang đứng bên cạnh. Cậu gọi được cho anh tôi chưa? Trợ lý nhỏ khổ sở lắc đầu. Không phải, là trợ lý đặc biệt của phó tổng nhận máy. Nói phó tổng đang mở họp. Dịch sở ấn điện thoại mỏi cả tay. Hít sâu một hơi. Ok, vậy cậu nói với Raven. Chờ phó hành chu họp xong. Đầu ảnh sẽ biến thành thảo nguyên bao la rộng lớn. Tác giả có lời muốn nói. Phó hành chu, tôi mới không ở 3 tiếng. Vợ tôi sao lại thành vợ người khác rồi, chú thích. Bà là muốn cho bọn họ công khai trước công chúng sao? Câu này tôi dịch không hiểu lắm. Nguyên văn nè. Ni si siang giang ta men giang trông chu gui ma, mây. Tuần sau thi rồi ai cứu tôi với hu hu. Hận thi cuối kỳ, PS. Chắc 2 tuần nữa không có chương mới đâu nên MNG khum cần chờ nhé. Thi xong tôi bù cho. Cách chương.